Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ sợ hãi và tỏ vẻ che giấu một cái gì đó. Sở dĩ Thạch Sanh cố lần mò cho ra là vì cậu lo ngại rằng còn có vấn đề gì đó sẽ làm nguy hại tới cả làng này. Thế nhưng nếu như ông Cửu không nói thì Thạch Sanh cũng bỏ qua. Có một điều mà Thạch Sanh không ngờ được, đó là con gái của ông Cửu cũng đã có mặt ở sân trước khi mà Thạch Sanh chiến đấu với cậu Trâu Điên. Sau cái lần đó, con gái ông Cửu Thi đã đem lòng cảm kích và phải lòng Thạch Sanh. Như các bạn đã biết, cả làng này ai cũng yêu quý Thạch Sanh vì tính tình thật thà, hiền lành và thương người. Trước đây thì đã quý mến cậu ta. Thế nhưng vì địa vị hai gia đình khác biệt quá xa mà cô nghĩ rằng mối tình của mình có lẽ sẽ không thành. Nhưng sau cái lần tiêu diệt con Trâu Điên đó thì trong mắt cả làng này đã coi Thạch Sanh như là một vị anh hùng. Và có lẽ cái mối tình giữa Thi và Thạch Sanh đã có thêm được một cơ hội. Tối hôm đó, Thạch Sanh chế biến cái đùi trâu làm mấy món nhậu và đồng thời cậu dùng tiền để mua mấy hũ rượu thật ngon về mời mấy anh em thân thiết. Mà cũng tình cờ thay, Lý Thông chính là người bán rượu nổi tiếng trong làng. Lần này đích thân anh hùng Thạch Sanh mua rượu. Trước đây Lý Thông cũng chẳng thèm để ý gì tới Thạch Sanh đâu, vì cậu ta quá nghèo khổ mà. Nhưng sau cái lần ở nhà ông Cửu, đích thân Lý Thông lại mang rượu tới với chủ ý là muốn kết nghĩa huynh đệ với Thạch Sanh. Lý Thông đến cũng là lúc tiệc rượu đã sẵn sàng, thế nên cũng được Thạch Sanh mời vào mâm mà đánh chén kết nghĩa anh em luôn. Đang giữa cuộc vui thì Thi đi tới và nói rằng có chuyện riêng muốn nói với Thạch Sanh. Mọi người thấy vậy thì cười đùa và bảo rằng Thi có lẽ đã thương thầm nhớ trộm vị anh hùng của làng Vạn Lý rồi, khiến cho cả Thi và Thạch Sanh phải ngượng đỏ mặt. Cuối cùng Thạch Sanh phải cáo lỗi mấy người và cùng với Thi ra gốc cây đa để nói chuyện. Cả hai người ngồi dưới gốc cây đa, ánh trăng sáng vàng vặc soi rọi sáng cả một vùng. Chiếc điệu bên hông Thạch Sanh cứ mỗi lần có mặt trăng chiếu vô là nó lại phát ra màu đỏ sáng mập mờ như lửa. Thi ngồi cạnh Thạch Sanh để ý thấy vậy thì cô hỏi: Thạch Sanh có vẻ như quý cây điều đó hả? Lúc nào cũng mang nó theo người hả? Thạch Sanh rút cây điều cầm lên nhìn, một tay vuốt ve nói: Ừ, Thạch Sanh quý nó lắm. Đây chính là vật duy nhất mà cha của Thạch Sanh để lại cho mình. Thấy Thi cứ nhìn chằm chằm vào cây điều đó, Thạch Sanh đưa cây điều về phía của Thi và nói: Thì muốn coi không? Thì đưa tay ra đỡ lấy cây rìu. Thế nhưng mà khi Thi vừa đỡ lấy cây rìu, cô ta chỉ cảm nhận được nhịp đập từ cây rìu phát ra, tựa như là nhịp tim. Thì đánh rơi cây rìu xuống đất. Thạch Sanh nhanh nhẹn nhặt cây rìu lên lau chùi. Thì đỏ mặt ngượng ngùng, ấp úng nói: Xin lỗi Thạch Sanh. Thạch Sanh mỉm cười, cất cây rìu vào hông nói: Không sao, Thạch Sanh hiểu mà. Thi sợ đánh rơi là vì cây điều này có nhịp tim đập đúng không? Cây điều này là cây điều thần đó. Thi nghe thấy vậy cũng ậm ừ. Hai người ngồi im lặng một lúc. Thế rồi Thạch Sanh hỏi: Thi qua đây gặp Thạch Sanh là có chuyện gì thế? Thi lúc này mới chợt nhớ ra. Cô ta quay qua nói với Thạch Sanh: Thạch Sanh có còn nhớ con trâu đi ngày nào ở nhà của Thi mà Thạch Sanh đã hạ gục chứ? Thạch Sanh nhớ lại mới nói: Thạch Sanh nhớ chứ, con trâu đó có gì lạ lắm. Thì nhanh nhậu nói: Thạch Sanh thấy lạ cũng đúng thôi, vì con trâu đó bị bỏ thuốc. Thạch Sanh nhìn Thi nói: Bỏ thuốc hả? Ý Thi là sao? Thì lúc này mới kể cho Thạch Sanh nghe. Chẳng là gần làng Vạn Lý, trong khu rừng sâu thẳm có một ngôi đền thờ cổ. Những vị tu sĩ trong đền này đều mặc áo khoáng chùm đầu màu đen, rất huyền bí. Họ dường như là tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Không biết vì lý do nào mà có lần ông Cửu và Thi đã vô tình tới được bên đó. Không biết ông Cửu đã nói gì, mà khi đi ra thì Thi nhìn thấy cha của mình cầm một gói nhỏ. Về đến nhà, Thi có định cha mình thì thấy chính tay của ông Cửu trộn thứ bột đó vào lúa cho trâu trọi ăn. Chính con trâu đi ngày nào mà Thạch Sanh hạ gục chính là con trâu bị ông Cửu cho thử thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net